Chương 1121. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1121, Ultin Chapter. Hỗn độn thứ hai thần toán. Diệp thần ca ca. Xem ra, hỗn độn thiên đạo thật muốn làm phản rồi. Lười biếng nằm sấp trong ngực Diệp thần, tiểu thất nói một câu nói. Không có việc gì. Lúc khi tối hậu trọng yếu, xử lý nó chính là. Cười cười, Diệp thần một mặt lạnh nhạt nói. Hiện tại. Còn không phải thời điểm. Diệp thần trong nội tâm cũng quyết định được chủ ý. Có lẽ, lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể cầm hỗn độn thiên đạo làm vật hy sinh. Có đạo lý. Trừng mắt nhìn, tiểu thất tán đồng nói một câu nói. Hỗn độn thiên đạo. Vẫn là câu nói kia, tiểu thất căn bản không có để vào mắt. Không chỉ là nàng, Diệp thần cái khác chính nữ nhân, coi bọn nàng thực lực hôm nay, cái nào không thể nhẹ nhõm diệt đi hỗn độn thiên đạo. Các nàng sở dĩ không có làm như vậy, bất quá là vì dựa theo Diệp thần kiếp trước bố cục đi đi. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, ta kiếp trước bố cục ra sai lầm rồi. Sờ lên cái cằm, Diệp thần hỏi một câu nói. Nếu quả thật muốn như vậy lý giải, giống như cũng xác thực như thế. Bất quá, vấn đề không lớn. Ngoại trừ không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước bên ngoài, ngươi làm hạ hết thảy, đã viễn siêu tại bố cục mong muốn. Suy tư một lát, tiểu thất chậm chậm hồi đáp. Tiểu thất, để Diệp thần ngây ngẩn cả người. Mình lập tức hết thảy, đã viễn siêu kiếp trước mong muốn rồi. Như vậy vấn đề tới, mình kiếp trước mong muốn lại là chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ là, cúi đầu nhìn trong ngực người ấy một chút, Diệp thần không khỏi ngầm cười khổ không thôi. Hắn hiểu được, mình hỏi cũng là hỏi không. Tại mình không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước trước đó, vô luận là nữ nhân của mình. Vẫn là tiểu ma bọn hắn, đoán chừng cũng sẽ không nói với chính mình quá nhiều. Đã như vậy, cần gì phải hỏi nhiều như vậy đâu. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp thần không tự giác nhìn về phía một bên thần huyết quán hỏa. Thần huyết quán hỏa, ngươi sẽ còn thuế biến sao? Hoặc là nói, ngươi có thể hay không tiếp tục trưởng thành tiếp? Nghĩ nghĩ, Diệp thần hỏi. Chủ nhân, ta có thể thuế biến. Cũng có thể tiếp tục trưởng thành tiếp. Không chút nghĩ ngợi, thần huyết quán hỏa bật thốt lên. Chỉ bất quá. Sau đó, nó lại muốn nói lại thôi nói. Chỉ bất quá cái gì? Nghi hoặc nhìn thần huyết quán hỏa một chút, Diệp thần hỏi. Chỉ bất quá, cái này rất khó. Thở dài một hơi, thần huyết quán hỏa sâu kín nói. Trừ phi ta có thể thôn phệ một chút thực lực viễn siêu tại ta tồn tại. Còn có chính là, trừ phi ta có thể thôn phệ thiên địa một chút chí cương chí dương chi vật. Nếu không, ta căn bản là không có cách khắc chế ta thiếu hụt hỏi ai. Nghĩ nghĩ, thần huyết quán hỏa tiếp tục nói. Nghe được thần huyết quán hỏa những lời này, Diệp thần không khỏi một trận im lặng. Giống nó nói dạng này, vậy nó muốn tiếp tục trưởng thành, hoặc là tiêu trừ thiếu hụt, thật đúng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Nói là nói như vậy, nhưng là... Hỗn độn lượng kiếp đối ngươi mà nói là một cái cơ hội. Đúng lúc này, tiểu thất nhìn thần huyết quán hỏa một chút thuận miệng nói một câu nói. Chủ mẫu, ngươi nói là, hỗn độn lượng kiếp có thứ mà ta cần. Nghe được tiểu thất, thần huyết quán hỏa có chút ít kích động hỏi. Đương nhiên, Diệp thần ca ca còn có người đứng bên cạnh hắn, vật, đều là hỗn độn lượng kiếp mục tiêu. Chỉ cần chúng ta vượt qua hỗn độn lượng kiếp, tất cả mọi người có thể được đến không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Gật đầu cười khẽ, tiểu thất chậm chậm nói. Nghe được tiểu thất, thần huyết quán hỏa nội tâm không khỏi tràn đầy chờ mong. Kể từ đó, mình chẳng lẽ có thể đột phá trở thành vô thượng tồn tại. Ít nhất, áp đảo hỗn độn phía trên vấn đề không lớn. Hơi ngẫm lại, thần huyết quán hỏa nội tâm đều là vô cùng kích động. Hỗn độn chỗ sâu, một chỗ vết chân hiếm thấy đất nghèo bên trong. Một cái quần áo mộc mạc, tướng mạo phổ thông áo bào xám lão nhân, ngay tại an tĩnh trồng đồ ăn. Đột nhiên, một đạo tử sắc thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở áo bào xám lão nhân trước người. Ngươi chính là hỗn độn thứ hai thần toán. Vô vi lão nhân. Tử sắc thân ảnh mơ hồ nhìn về phía áo bào xám lão nhân, hỏi một câu nói. Có việc. Thả ra trong tay quốc, áo bào xám lão nhân bình tĩnh hỏi. Ta muốn cho ngươi giúp ta xem bói một chút. Ta muốn tìm một vài thứ. Hỗn độn đại đế hỗn độn tháp, còn có thiên địa đệ nhất ma kiếm, cùng hỗn độn hỏa, còn có. Nhìn chằm chằm áo bào xám lão nhân mặc, tử sắc thân ảnh mơ hồ có chút ít mong đợi nói. Thật có lỗi. Nhân quả quá lớn. Không tính. Lão phu không muốn xê hết. Mà lại, cũng không tính ra tới này vài thứ ở đâu. Lắc đầu, Vô Vi lão nhân lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe được Vô Vi lời của lão nhân, tử sắc thân ảnh mơ hồ không khỏi một trận chán nản. Kia, những vật này đều ở trong hỗn độn sao? Trầm mặc một lát, tử sắc thân ảnh mơ hồ lại hỏi một câu nói. Đương nhiên. Nhẹ gật đầu, Vô Vi lão nhân gọn gàng nói. Vậy là tốt rồi. Như trút được gánh nặng thở dài một hơi, nhìn chằm chằm Vô Vi lão nhân một chút, tử sắc thân ảnh mơ hồ liền phi thân rời đi. Xem ra, hỗn độn lại muốn tiến vào thời buổi hoạn A. Nghĩ không ra, ngay cả hồng mông chân chính cường giả đều giáng lâm rồi. Lắc đầu, Vô Vi lão nhân thở dài một hơi nói. Dứt lời, hắn bao hàm thâm ý nhìn tử sắc thân ảnh mơ hồ rời đi phương hướng một chút. Sau đó, hắn lại cầm lên mình quất, tự giải trí địa tiếp tục đào hố, trồng rau. Đúng lúc này, lại có một thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là hỗn độn thiên đạo. Ngươi đã đến. Một bên trồng đồ ăn, Vô Vi lão nhân một bên hững hờ mà hỏi thăm. Vô Vi. Vô tận năm tháng trôi qua, ngươi vì cái gì chậm chạp không nguyện ý tiến về hồng mông? Nhìn chằm chằm Vô Vi lão nhân mặt, hỗn độn thiên đạo hỏi. Ai quy định nhất định phải tiến về hồng mông? Cười cười, Vô Vi lão nhân hỏi ngược lại. Nghe được Vô Vi lời của lão nhân, hỗn độn thiên đạo không khỏi một trận nghẹn lời. Ngươi tới nơi này, cũng không chỉ là vì nói những lời nhàm chán này a. Quay đầu bình tĩnh nhìn hỗn độn thiên đạo một chút, Vô Vi lão nhân thuận miệng hỏi. Xác thực có một chuyện. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nhẹ gật đầu, hỗn độn thiên đạo sâu kín nói. Không cần hỏi. Ta cũng sẽ không trả lời. Khoát tay áo, Vô Vi lão nhân lạnh nhạt nói. Ngươi đây là tại khiêu khích ta kiên nhẫn sao? Vô Vi. Nghe được Vô Vi lời của lão nhân, hỗn độn thiên đạo kia là vô cùng khó chịu. Trong khoảng thời gian này, nó đã cảm thấy phi thường biệt khuất. Không nghĩ tới, mình tới đây cũng bị khinh bỉ. Ngẫm lại, hỗn độn thiên đạo đều là vô cùng nổi nóng. Nếu như ngươi nhất định phải hiểu như vậy, cũng không phải không được. Thế nào, ngươi muốn động thủ sao? Duỗi lưng một cái, Vô Vi lão nhân đứng thẳng người, hắn bình tĩnh nhìn về phía hỗn độn thiên đạo. Nghe được Vô Vi lời của lão nhân, nhìn thấy động tác của hắn, hỗn độn thiên đạo tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Cũng liền không ai ở chỗ này. Không phải, đoán chừng thấy cảnh này, sẽ trực tiếp hóa đá tại chỗ A. Hỗn độn tu sĩ, thế mà dạng này đối hỗn độn thiên đạo thái độ này. Chapter 1122, Quân Tinh Chapter. Hỗn độn thiên đạo kiếp trước kiếp này. Ngươi hẳn là cái kia hỗn đảng kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau A. Hừ lạnh một tiếng, hỗn độn thiên đạo rất là khó chịu chất vấn. Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Cười cười, Vô Vi lão nhân không trả lời mà hỏi lại nói. Thật đúng là thật đáng buồn A. Đường đường đã từng hỗn độn thứ nhất thần toán, vì truy cầu lực lượng nhất định phải dung hợp đã cơ hồ biến mất hỗn độn thiên đạo. Kết quả biến thành hiện tại bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Sau đó, Vô Vi lão nhân lại nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Há to miệng, hỗn độn thiên đạo lập tức trầm mặt. Nhất thời bán hội, nó thật đúng là không biết nên làm sao phản bác Vô Vi lão nhân là tốt. Chúng ta hợp tác như thế nào? Kể từ đó, nói không chính xác có thể trở thành hỗn độn lượng kiếp lớn nhất bên thắng. Trầm mặt một hồi thật lâu, nhìn chằm chằm Vô Vi lão nhân mặt, hỗn độn thiên đạo chậm chậm nói. Lão phu cự tuyệt. Ngươi muốn xê hết, ta cũng không muốn xê hết. Nhìn hỗn độn thiên đạo một chút, Vô Vi lão nhân lạnh nhạt nói. Ngươi. Vô Vi lão nhân cự tuyệt, để hỗn độn thiên đạo gọi là một cái khí A. Thật sâu nhìn Vô Vi lão nhân một chút, nó trực tiếp quay người rời đi. Mặc dù nó không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là nó thật đúng là không cách nào cầm Vô Vi lão nhân thế nào tới. Đây là sự thật. Vô Vi lão nhân thực lực, cũng sớm đã là hỗn độn mức cực hạn. Hỗn độn thiên đạo. Ngươi đã có đường đến chỗ C hết a. Làm gì cùng vị kia không qua được đâu. Riêng là nữ nhân của hắn, còn có bên cạnh hắn những cái kia tồn tại, đều có thể nhẹ nhõm xóa bỏ ngươi đi. Nhìn hỗn độn thiên đạo rời đi phương hướng một chút, Vô Vi lão nhân tự nhủ. Trên mặt hắn, cũng lộ ra trào phúng biểu lộ. Hắn thấy, hỗn độn thiên đạo đây chính là đang tìm xê gái xê hết. Một bên khác, Diệp Thần bọn hắn như cũ tại không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên. Kỳ thật, ngay từ đầu Diệp Thần là dự định toàn lực đi đường. Chỉ bất quá, Sở Ấu Vi nói, nàng mẫu hậu tình huống tựa hồ có chỗ chuyển tốt. Cho nên, hắn cũng liền không nóng nảy. Nhất là, tiểu thất nói. Coi như không đi hỗn độn huyết phượng nhất tộc, Sở Ấu Vi mẫu hậu hẳn là cũng có thể khỏi hẳn. Bởi vì, hỗn độn năng lượng thiên địa, có thể tẩm bổ nhục thể của nàng. Chỉ đơn giản như vậy. Hỗn độn huyết phượng nhất tộc, là xuất từ hỗn độn sao? Đứng tại Diệp Đế Tiên Cung bông tàu bên trên, nghiêng đầu nhìn tiểu thất một chút, Diệp Thần hỏi. Không tệ. Nhưng là, Ấu Vi muội muội tình huống có chút đặc thù. Gật đầu cười khẽ, tiểu thất mỉm cười nói. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn hiểu được tiểu thất ý tứ. Ấu Vi, thế nhưng là chuyển thế trùng sinh người. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nàng đều không tính là hỗn độn huyết phượng. Bởi vì, nàng đồng thời có được hỗn độn huyết phượng huyết mạch, hỗn độn thần thể, sát lục chi thể. Có thể không chút khách khí nói, nàng tự thân thiên phú chính là đã điểm đầy loại kia. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Diệp Thần các nữ nhân, cái nào không phải như thế. Lai lịch của các nàng bản thân liền một cái sau một cái kinh người. Cha mẹ ta kiếp trước là ai? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nhịn không được tò mò hỏi. Nói như vậy, ngoại trừ ngươi cùng chúng ta bên ngoài, hai người bọn hắn, kiếp trước cũng là cấm kỵ cấp bậc tồn tại. Chú ý! Cái này cấm kỵ cấp cũng không phải tu vi cái kia cấm kỵ cấp. Suy tư một lát, tiểu thất chậm chậm nói. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần không khỏi nao nao. Cái này! Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn cũng liền bình thường trở lại. Nghe tiểu thất ngữ khí của các nàng mình kiếp trước thế nhưng là phi thường lợi hại. Mình kiếp này phụ mẫu, cũng là mình chọn lựa. Thử hỏi một chút, mình kiếp trước, như thế nào lại chọn lựa người bình thường đương mình kiếp này phụ mẫu đâu? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Kỳ thật, nói đến đây chút, Diệp Thần càng thêm hiếu kỳ chính là. Mình kiếp trước, đến cùng muốn làm gì? Mang nhiều người như vậy trùng sinh thì cũng thôi đi, bố cục thế mà từ tu tiên giới bắt đầu xuyên qua cho tới bây giờ hỗn độn thế giới. Thậm chí, hồng mông thế giới hẳn là cũng có mình bố cục. Chủ nhân. Ngươi nhìn. Đột nhiên, thần huyết quán hỏa hô một câu. Ừm. Không hẹn mà cùng, Diệp Thần, tiểu thất nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ gặp, Diệp Đế Tiên Cung phía trước, đột nhiên xuất hiện một mảnh mênh mông vô bờ mê vụ. Màu xám mê vụ. Những này mê vụ, tản ra cực kỳ cường đại dê kiết chóc năng lượng ba động. Đây là. Đánh giá một chút trước mắt mê vụ, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Diệp Thần ca ca. Nếu như ta không có đoán sai, đây là có sinh mệnh đặc thù xuất thủ. Nhìn thoáng qua mê vụ, lại nhìn về phía Diệp Thần, tiểu thất chậm chậm nói. Sinh mệnh đặc thù. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Phải. Sinh mệnh đặc thù. Có lẽ, đối phương đến từ Hồng Mông. Đương nhiên. Cũng có thể tới từ ở địa phương khác. Khẽ gật đầu một cái, tiểu thất hồi đáp. Nghe được tiểu thất những lời này, Diệp Thần kia là càng phát tò mò. Sinh mệnh đặc thù. Có chút ý tứ. Tiếp tục tiến lên. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần ra lệnh. Rõ. Nghe được Diệp Thần, thần huyết quán hỏa điều khiển Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên lên, trực tiếp tiến vào màu xám trong sương mù. Tiến vào mê vụ về sau. Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Hắn phát hiện, cái này mê vụ, chính là một cái ảo cảnh. Không tự giác địa, hắn nghĩ tới trước đó người bù nhìn đạt được cái kia kỳ lạ huyễn thú. Có vẻ như, thật lâu cũng không gặp người bù nhìn đưa nó triệu hoán đi ra. Không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ, Diệp Đế Tiên Cung ở vào một cái hoàn toàn hoang lương thế giới bên trong. Ánh mắt chiếu tới chỗ, khắp nơi đều là không có một ngọn cỏ cảnh tượng. Chủ yếu nhất là, cái này huyễn cảnh còn cho người một loại phi thường chân thực cảm giác. Tiểu Thất, cái này huyễn cảnh, là huyễn thú chế tạo ra sao? Lôi kéo Tiểu Thất tay, nhìn về phía Tiểu Thất, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không nhất định. Có thể chế tạo ra ảo cảnh, không chỉ có riêng chỉ có huyễn thú. Lắc đầu cười khẽ, Tiểu Thất hồi đáp. Cái này. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Chỉ cần linh hồn đủ cường đại, kỳ thật, đều có thể sáng tạo ra cường đại huyễn cảnh. Trừng mắt nhìn, Tiểu Thất lại nói một câu nói. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Diệp Thần lần nữa nhìn về phía bốn phía. Chật chật chật. Nghĩ không ra. Thật sự là nghĩ không ra a. Hỗn độn đại danh đỉnh đỉnh Diệp Thần, thế mà chạy tới nơi này. Còn có chính là, bên cạnh ngươi lại có nhiều như vậy đồ tốt. Kiệt kiệt kiệt. Đúng lúc này, giữa không trung vang lên một đạo già nua tiếng cười quái dị âm. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần không khỏi híp lại lên con mắt. Ra đi. Có cần phải giấu đầu lộ đuôi sao? Duỗi lưng một cái, Diệp Thần thuận miệng nói. Giấu đầu lộ đuôi. Ha ha. Ta là sợ hù dọa các ngươi. Vạn nhất ta vừa xuất hiện, các ngươi liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ vậy coi như không xong. Như thế ta sẽ xem thường các ngươi. Thanh âm già nua hừ lạnh một tiếng, sau đó trào phúng hương vị mười phần địa nói vài câu. Chapter 1123, Quân Tinh Chapter. Thông vệ hỗn độn năng lượng bản nguyên biến dị kim thiềm. Diệp Thần cười, Tiểu Thất cười. Đồng dạng, thần huyết quán hỏa, tiểu ma cũng bị chọc cười. Hù dọa bọn hắn. Ha ha. Thật sự là buồn cười. Diệp Thần phản ứng của bọn hắn, để thanh âm già nua chủ nhân cảm thấy vô cùng khó chịu. Hừ lạnh một tiếng, không bao lâu, nó thế mà thật lộ diện. Nhìn thấy thanh âm chủ nhân, Diệp Thần bọn hắn đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Chủ yếu là, chủ nhân thanh âm dáng vẻ, thật đúng là ra ngoài dự liệu của mọi người. Bao quát Tiểu Thất, cũng là hơi sững sờ. Thứ này lại có thể là một con cóc. Một con người cao, xám không trượt thu, xấu không kéo mấy cóc. Ngươi quả thật có chút hù dọa ta. Ta liền không có gặp qua xấu như vậy yêu thú. Nhìn về phía cóc, thần huyết quán hỏa dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc nhã rảnh nói. Ngu xuẩn hỏa diễm, ngươi chọc giận lão phu. Lão phu thế nhưng là thôn vệ hỗn độn năng lượng bản nguyên biến dị kim thiềm. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn, yêu thú nào huyết mạch có thể có lão phu cao quý. Trừng thần huyết quán hỏa một chút, cốc tức giận quát. Nghe được cốc, Diệp Thần cùng Tiểu Thất không tự giác liếc nhau một cái. Hỗn độn năng lượng bản nguyên. Ngươi từ chỗ nào thôn vệ hỗn độn năng lượng bản nguyên? Nhìn về phía cốc, Diệp Thần một mặt tò mò hỏi một câu nói. Ngươi quản sao? Hừ lạnh một tiếng, cốc không trả lời mà hỏi lại nói. Lão phu thật lâu không có ăn uống gì. Vừa vặn có thể thôn phệ các ngươi. Sau đó, nó lại đại đại liệt liệt địa nói một câu nói. Cho nó một bài học. Nghe được cốc, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nói chuyện đồng thời, hắn nhìn về phía một bên thần huyết quán hỏa. Hắc hắc. Chủ nhân. Ta sớm có ý này. Nói xong. Thần huyết quán hỏa trực tiếp hóa thành đem ngập trời liệt diễm bay về phía cốc. Lập tức, nó liền đem cốc bao phủ lại. Đau đau đau. Đau xê, hết lão phu. Chuyện gì cũng từ từ, chúng ta có thể hay không đừng như vậy. Sau một khắc, cốc kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Có thể hay không có chút cốt khí. Ngươi không phải thật khoa trương sao? Nghe được cốc, thần huyết quán hỏa giễu cợt nói. Cốt khí. Cốt khí là cái gì? Có thể làm cơm ăn sao? Thực lực của lão phu đều đã là hỗn độn có khả năng dung nạp mức cực hạn. Thế nhưng là dù vậy, ta y nguyên không phải là đối thủ của ngươi. Nhất định phải giả kiên cường tìm tai vạ. Một bên kêu thảm, cốc một bên oán khí tràn đầy nói. Không để ý đến cốc oán khí, thần huyết oán hỏa y nguyên điên cuồng đốt cháy đối phương. Một hồi thật lâu mà quá khứ. Nó lúc này mới một lần nữa bay trở về đến Diệp Thần bên cạnh. Lúc này, cốc đã trở nên cùng than cốc không hề khác gì nhau. Toàn thân cao thấp, khắp nơi đều là đen thui dáng vẻ. Các ngươi! nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn, Cốc kia là vừa sợ vừa giận. Hết lần này tới lần khác, chạm đến Diệp Thần bọn hắn ánh mắt hài hước. Nó thật đúng là không dám nói thêm cái gì. Bởi vì, nó lo lắng cho mình lại sẽ bị thu thập. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Lão Phu trong nội tâm đều đã đứng tại hỗn độn chi đỉnh. Thế mà bị một đoàn không hiểu thấu hỏa diễm sửa chữa ác như vậy. Cốc nội tâm, đều đã bắt đầu chửi mẹ. Cốc! Bây giờ có thể thật dễ nói chuyện sao? Đánh giá Cốc một chút, Diệp Thần lười biếng hỏi. Lão Phu là biến dị kim thiềm. Nghe được Diệp Thần, Cốc yếu ớt địa cải chính. Thì tính sao? Ta liền hỏi một chút ngươi. Bây giờ có thể không thể thật dễ nói chuyện rồi. Nhếch miệng, Diệp Thần xem thường nói. Nói xong, hắn lại nhìn một bên Thần Huyết Quán Hỏa một chút. Có thể. Thấy thế, Cốc quả quyết lựa chọn nhận sợ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Lão Phu nhịn. Cốc trong nội tâm, âm thầm nói lầm bầm. Nói đi, ngươi tại sao muốn ở chỗ này bày ra huyễn cảnh? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần có chút ít tò mò hỏi một câu nói. Bởi vì, kề bên này một vùng chính là Lão Phu lãnh địa. Lão Phu không ở nơi này bày ra huyễn cảnh, ở đâu bày ra huyễn cảnh? Trầm mặc một lát, Cốc có chút ít oán niệm hồi đáp. Ngươi nói là, thực lực của ngươi đã tới hỗn độn có thể dung nạp mức cực hạn. Ngươi xác định. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi. Đương nhiên. Lão Phu có thể khẳng định. Chỉ có thể nói, là ngọn lửa này quá mạnh, mà không phải Lão Phu quá yếu. Thực lực của nó, đã sớm siêu việt hỗn độn có khả năng dung nạp mức cực hạn. Thật sự là kỳ quái. Theo lý thuyết, loại tồn tại này, không có khả năng lưu lại mới đúng a. Đi Hồng Mông không thể so với đợi tại hỗn độn tốt. Kiên kỵ nhìn Thần Huyết Quán Hỏa một chút, Cốc trong giọng nói tràn đầy khó hiểu hương vị. Ngươi quản được sao? Nhìn Cốc một chút, Thần Huyết Quán Hỏa lạnh nhạt nói. Nghe được Thần Huyết Quán Hỏa, Cốc không khỏi một trận im lặng. Há to miệng, nó cuối cùng không có dũng khí nói thêm cái gì. Nó cũng không muốn lại bị Thần Huyết Quán Hỏa đốt cháy. A! Đột nhiên, Diệp Thần, Tiểu Thất, Tiểu Ma, Thần Huyết Quán Hỏa đều kinh ngạc nhìn về phía Cốc. Lúc này mới bao lâu thời gian? Cốc trên thân những cái kia đen thui thương thế, thế mà liền biến mất không thấy. Đồng thời, nó toàn thân biến thành kim sắc. Chỉ là, chốc lát sau, nó lại biến thành xám không lưu thu bộ dáng. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Lão Phu thế nhưng là vô thượng cường giả. Năng lực khôi phục cường đại một điểm không phải rất hợp lý. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Cốc có chút ít đắc ý nói. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi từ chỗ nào thôn phệ hỗn độn năng lượng bản nguyên? Không để ý đến Cốc đắc ý, Diệp Thần lại tiếp tục hỏi. Lão Phu có thể không nói sao? Xoắn xuýt nhìn Diệp Thần một chút, Cốc tâm không cam tình không nguyện hỏi một câu nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhàn nhạt nhìn Cốc một chút, Diệp Thần hỏi ngược lại. Tốt a. Thở dài một hơi, Cốc ủ rũ cúi đầu nói. Do dự một lát, nó liền chậm rãi nói. Nguyên lai, tại vô số tuế nguyệt trước đó, nó chỉ là một con phổ thông cốc. Chỉ là, đúng lúc gặp kỷ nguyên phá diệt, của mới kỷ nguyên giao thế. Nó vận khí tương đối tốt, cơ hồ biến mất hỗn độn thiên đạo, xuất hiện ở nó bên cạnh. Sau đó, nó thôn phệ đối phương không ít năng lượng. Kết quả, nó liền biến lớn, cũng thay đổi mạnh. Đáng tiếc. Nếu như Lão Phu có thể dung hợp kia biến mất hỗn độn thiên đạo, nói không chính xác lại biến thành mới hỗn độn thiên đạo. Làm sao, ngay tại Lão Phu chuẩn bị làm như vậy thời điểm, một tên ngạnh sinh sinh địa ngăn trở. Nói đến đây, Cốc trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, oán khí. Ồ! Ai? Nghe được Cốc, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Còn có thể là ai? Hỗn độn mới thiên đạo thôi. Cái kia hỗn đảng, đã từng là hỗn độn thứ nhất thần toán. Nó đánh lén Lão Phu, sau đó thừa dịp Lão Phu trọng thương mình dung hợp cơ hồ biến mất hỗn độn thiên đạo, cho nên nó biến thành mới hỗn độn thiên đạo. Hừ lạnh một tiếng, Cốc trong giọng nói tràn đầy hận ý ngập trời. Chỉ nói là xong sau, nó lại nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Đáng tiếc. Nó nhìn tính vạn tính, đều không có tính tới, cuối cùng mình biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Kiệt kiệt kiệt. Chapter 1124, Quân tin chapter. Không hoàn chỉnh thiên đạo. Nhìn thấy giống như điên cuồng cốc, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, hỗn độn thiên đạo thế mà lại là như vậy lai lịch. Mặt khác, trước mắt con hàng này, thế mà kém chút trở thành hỗn độn mới thiên đạo. Chật chật chật. Ngươi thật là đủ xui xẻo. Nhìn về phía cốc, thần huyết quán hỏa sâu kín nói. Nghe được thần huyết quán hỏa, cốc gọi là một cái khí a. Đây coi là cái gì? Vết thương sát muối sao? Ghê tởm. Chỉ là, tức giận thì tức giận, nó thật đúng là không dám nói nhảm nhiều nữa câu. Lập tức, nó chỉ có thể mắt lom lom nhìn Diệp Thần bọn hắn. Hy vọng bọn họ buông tha mình. Chỉ cần đáp ứng ta một việc, thả ngươi rời đi cũng không phải không thể. Tự hồ đoán được cốc ý nghĩ, Diệp Thần không vội không chậm nói. Sự tình gì? Ngẩng người, cốc vô ý thức hỏi. Ta nghĩ nhất thống hỗn độn. Cho nên, ta cần một chút cường đại thủ hạ. Hững hờ nhìn cốc một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Nghe được Diệp Thần, cốc không khỏi một trận im lặng. Cùng lúc đó, nó trong nội tâm cũng nhịn không được bắt đầu chửi mẹ. Tên điên. Trước mắt hỗn đảng này, thật đúng là một người điên. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu thế lực, cường giả thử qua nhất thống hỗn độn. Kết quả, đều không ngoại lệ, bọn hắn đều lấy thất bại mà kết thúc. Đồng thời, còn bỏ ra thảm liệt đại giới. Kẻ trước mắt này ngược lại tốt. Thật đúng là có thể khẩu xuất cùng ngôn a. Hắn bất quá là nho nhỏ bất hủ cảnh tu sĩ mà thôi. Cùng lúc đó, cốc nội tâm cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Giống thần huyết quán hỏa dạng này kỳ hỏa, vì cái gì nguyện ý đi theo Diệp Thần dạng này tên điên hỗn đâu. Thật là khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Nghĩ tới đây, cốc lại không khỏi nhìn Diệp Thần bên cạnh tiểu thất cùng cách đó không xa tiểu ma một chút. Vô luận là tiểu thất vẫn là tiểu ma, đều để nó cảm nhận được trí mạng nguy hiểm. Thật sự là không hợp thói thường. Trước mắt người trẻ tuổi kia đến cùng lai lịch gì? Cái gì lại có nhiều như vậy nghịch thiên tồn tại? Cốc trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Có thể đổi một cái điều kiện sao? Thật vất vả địa, cốc miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Đánh giá cốc một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Há to miệng, cốc không khỏi không còn gì để nói. Con mắt của nó cũng lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Cuối cùng của cuối cùng, cốc vẫn là lựa chọn thần phục. Tại Diệp Thần yêu cầu phía dưới, nó cuối cùng biến thành lớn cỡ bàn tay tiểu lạc đến Diệp Đế Tiên cung bong tàu bên trên. Đồng thời, nó còn biến thành kim sắc. Không để ý cốc phản đối, Diệp Thần cho nó lấy một cái tên. Tiểu Kim. U oán nhìn Diệp Thần một chút, Tiểu Kim trong nội tâm kia là tràn đầy im lặng. Cái tên này, có phải hay không quá tục khí một điểm? Huống chi, mình đã là tuổi đã cao được không? Chỉ là, trong nội tâm bất mãn thì bất mãn, Tiểu Kim cuối cùng không nói thêm gì. Vẫn là câu nói kia. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nó cũng không muốn lại bị thu thập dừng lại. Tiểu Kim, hỗn độn thiên đạo những năm này liền không có nghĩ tới muốn trừ hết ngươi. Diệp Đế Tiên cung tiếp tục tiến lên đồng thời, Diệp Thần nhìn Tiểu Kim một chút có chút ít tò mò hỏi. Tại sao không có? Đáng tiếc, nó căn bản không có khả năng thành công. Trầm mặc một lát, Tiểu Kim ngữ khí phức tạp hồi đáp. Ồ, vì cái gì? Nghe được Tiểu Kim, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Theo lý thuyết, hỗn độn thiên đạo hẳn là so hỗn độn tu sĩ cường đại mới đúng. Nó muốn diệt trừ Tiểu Kim, hẳn là sẽ không rất khó khăn a. Thật sự là kỳ quái. Bởi vì, thực lực của ta chưa chắc so với nó yếu. Không chút nghĩ ngợi, Tiểu Kim bật thốt lên. Ngữ khí của nó cũng tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Bao hàm thâm ý nhìn Tiểu Kim một chút, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Thật có đơn giản như vậy sao? Chỉ sợ, không thể nào. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nói. Vô ý thức, Diệp Thần không tự giác nhìn bên cạnh tiểu thất một chút. Diệp Thần ca ca. Kỳ thật, Tiểu Kim nói bất quá là sự thật thôi. Trên thực tế, hỗn độn thiên đạo không thể xóa đi bất luận cái gì cùng nó đồng nguyên sinh linh. Mỉm cười, tiểu thất giải thích nói. Ồ, nói thế nào? Nghe được tiểu thất, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Chỉ cần có được hỗn độn năng lượng bản nguyên sinh linh, chi vật, nó căn bản là không có cách xóa đi. Thí dụ như nói, tiểu kim, còn có chính là hỗn độn tháp, hỗn độn hỏa chờ chút. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, tiểu thất chậm chậm giải thích nói. Vì sao lại dạng này? Giật mình, Diệp Thần tò mò hỏi. Rất đơn giản. Cái này hỗn độn thiên đạo căn bản cũng không phải là hoàn chỉnh thiên đạo. Nó lúc trước không có hoàn toàn dung hợp trước đó hỗn độn thiên đạo. Nói xong, tiểu thất bao hàm thâm ý nhìn tiểu kim một chút. Nàng ý tứ, không cần nói cũng biết. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra như có điều suy nghĩ quang mang. Thì ra là thế. Trên trời cao, hư không bên trong. Lúc này, hỗn độn thiên đạo đang theo dõi Diệp Thần bọn hắn vị trí. Tầm mắt của nó, thỉnh thoảng quét về tiểu kim. Ghê tởm. Nguyên lai, hỗn đảng này cũng là hắn kiếp trước chuẩn bị ở sau một trong A. Nói xong, nó lại không tự giác nhìn Diệp Thần một chút. Nghĩ tới những thứ này, hỗn độn thiên đạo liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Chuyện ta nói, ngươi suy tính được như thế nào? Đúng lúc này, tử sắc gương mặt đột nhiên xuất hiện ở hỗn độn thiên đạo trước mặt. Nhìn về phía hỗn độn thiên đạo, tử sắc gương mặt cười như không cười hỏi. Ngay sau đó, nó cũng nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn vị trí. A. Hai người kia, có chút kỳ quái A. Còn có chính là, ngọn lửa kia, con cốc còn có ma kiếm, tự hồ có chút ý tứ. Đánh giá một hồi thật lâu, tử sắc gương mặt kinh nghi bất định nói. Nghe được tử sắc gương mặt, hỗn độn thiên đạo không nói gì thêm. Bọn hắn không đơn giản. Nó cũng biết. Nhưng là, nó không có nói cho tử sắc gương mặt những này ý tứ. Thực lực đối phương mạnh như vậy, hết lần này tới lần khác chạy tới hỗn độn tham gia náo nhiệt. Hướng về phía hỗn độn lượng kiếp mà đến. Đối với tử sắc gương mặt, hỗn độn thiên đạo nội tâm thế nhưng là tràn đầy cảnh giác. Ngươi nói muốn cùng ta hợp tác, vậy ngươi ít nhất phải nói cho ta, cần ta tại hỗn độn lượng kiếp làm cái gì a? Còn có là được. Ta có thể từ đó được cái gì chỗ tốt? Nhìn về phía tử sắc gương mặt, hỗn độn thiên đạo nói tránh đi. Thống khoái. Nghe được hỗn độn thiên đạo lời nói, tử sắc gương mặt thưởng thức nói. Kỳ thật, cũng không phải cái đại sự gì. Chỉ cần ngươi hơi hỗ trợ một chút, như vậy đủ rồi. Ta cần ngươi đến lúc đó giúp chúng ta tìm kiếm một vài thứ. Chỗ tốt nha, ta cho ngươi biết thiên đạo hóa hình bí mật như thế nào. Nói, tử sắc gương mặt trong giọng nói tràn đầy tự tin. Nghe được nó, hỗn độn thiên đạo mộng. Thẳng thắn giảng, đối phương mở ra điều kiện, nó thật đúng là rất khó lựa chọn cự tuyệt. Thiên đạo hóa hình. Cái này, thế nhưng là nó cho tới nay đang khổ cực theo đuổi đồ vật A. Chapter 1125, Untin Chapter. Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm kiếm thứ gì? Còn có là được. Ngươi thật biết thiên đạo hóa hình bí mật. Lấy lại tỉnh thần. Hỗn độn thiên đạo có chút ít kích động hỏi. Đương nhiên. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Nghe được hỗn độn thiên đạo lời nói, tử sắc gương mặt chém đinh chặt sắt hồi đáp. Cái này nói không chính xác. Nếu như ngươi thật có cường đại như vậy, vì cái gì cần ta hỗ trợ? Cho nên, ngươi có phải hay không hẳn là có thành ý một điểm? Tỷ như nói cho ta biết trước lai lịch của ngươi. Trầm mặc một lát. Hỗn độn thiên đạo từ chối cho ý kiến nói. Không biết, ngươi có thể nghe nói qua Hồng Mông Thủy Ma Tộc. Trầm mặc một lát, tử sắc gương mặt không nhanh không chậm nói. Hồng Mông Thủy Ma Tộc. Nghe được tử sắc gương mặt, hỗn độn thiên đạo lập tức mộng. Cái chủng tộc này, nó đương nhiên biết. Có thể không chút khách khí nói, Hồng Mông Thủy Ma Tộc là thiên địa mạnh nhất ma tộc. Không có cái thứ hai. So với địa phương khác Thủy Ma Tộc. Bọn hắn có được hoàng mỹ nhất huyết mạch, hoàng mỹ nhất truyền thừa chờ chút. Tại vô tận tuế nguyệt trường hà bên trong, tự hồ thiên địa đủ loại náo động, phía sau đều có thân ảnh của bọn hắn. Nghĩ không ra, hỗn độn lượng kiếp bọn hắn cũng muốn chặn ngang một tay. N gầm lại, hỗn độn thiên đạo đều cảm thấy vô cùng nghiền ngâm. Còn có chính là, khó hiểu. đối phương muốn tìm thứ gì đâu. Chẳng lẽ? Trước tiên, Hỗn Độn Thiên Đạo liền nghĩ đến Diệp Thần tương quan một vài thứ. Nếu như đối phương đánh chính là những này chí bảo chủ ý, vậy thì có điểm phiền toái. Diệp Thần những cái kia chí bảo, ngay cả nó đều không cách nào thôi diễn vị trí của bọn nó. Rất đơn giản. Kiếp trước, Diệp Thần bố cục liền che đậy hết thảy thiên co. Cho dù nó là Hỗn Độn Thiên Đạo, cho dù nó đã từng là Hỗn Độn thứ nhất thần toán, nó cũng vô pháp thôi diễn ra những vật kia hạ lạc. Chúng ta nhất tộc bảo khố, thế nhưng là có thiên địa không ít chí bảo, cổ tịch. Trong đó, liền bao gồm liên quan tới thiên đạo hóa hình bí mật. Nhìn Hỗn Độn Thiên Đạo không nói lời nào, Tử Sắc gương mặt lại tiếp tục nói. Về phần ta vì cái gì không tự mình giáng lâm, rất đơn giản. Hỗn Độn, căn bản không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta đích thân tới Hỗn Độn, có không ít phong hiểm. Cuối cùng, Tử Sắc gương mặt trong giọng nói tràn đầy kiên kỳ chậm chậm nói. Ừm. Trong nháy mắt, Hỗn Độn Thiên Đạo ngây ngẩn cả người. Đối phương sau cùng lời nói, đến cùng có ý tứ gì? Làm Hỗn Độn Thiên Đạo mình, chẳng lẽ còn không đầy đủ hiểu rõ Hỗn Độn sao? Nói đùa cái gì? Còn có chính là, đối phương cường đại như vậy, cũng đang sợ Hỗn Độn. Cái này, ta đoán không sai, ngươi hẳn là dung hợp trước Hỗn Độn Thiên Đạo trở thành mới Hỗn Độn Thiên Đạo a. Rất nhiều liên quan tới Hỗn Độn sự tình, ngươi cũng chưa chắc hoàn toàn giải. Tự hồ đoán được Hỗn Độn Thiên Đạo ý nghĩ, Tử Sắc gương mặt cười ha hả nói. Nghe được Tử Sắc gương mặt, Hỗn Độn Thiên Đạo không khỏi không phản bác được. Mặc dù nó không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nó không thể không thừa nhận. Đối phương nói, bất quá là sự thật thôi. Bởi vì lúc trước con kia đáng chết con cóc, mình trở thành không hoàn chỉnh trạng thái Hỗn Độn Thiên Đạo. Cũng là bởi vì như thế, Hỗn Độn rất nhiều bí mật, làm Hỗn Độn chúa tể nó, cũng là kiến thức nửa vời. Chỉ thế thôi. Ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Nhưng là, ngươi có phải hay không lấy trước ra thành ý của ngươi lại nói đâu? Trầm mặc một hồi qua đi, Hỗn Độn Thiên Đạo gọn gàng nói. Rất tốt. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Cười cười, Tử Sắc gương mặt trực tiếp lấy ra một kiện đồ vật ném về Hỗn Độn Thiên Đạo. Đây là. Nhìn thấy trước mắt Tử Sắc giấy ngọc, Hỗn Độn Thiên Đạo không tự giác nghi hoặc nhìn về phía Tử Sắc gương mặt. Trong này, ghi lại một chút liên quan tới thiên đạo hóa hình bí mật. Đúng rồi. Đừng nghĩ đến dở trò gian, chỉ cần ta nguyện ý, ta hoàn toàn có thể tại ngươi rời đi Hỗn Độn trước đó triệt để. Xóa đi ngươi. Về phần ta muốn tìm cái gì, cần ngươi làm sao phối hợp, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Thật sâu nhìn Hỗn Độn Thiên Đạo một chút, Tử Sắc gương mặt trong nháy mắt biến mất không thấy. Bên tai vang vọng lời nói của đối phương. Hỗn Độn Thiên Đạo cảm thấy vô cùng khó chịu. Rất nhanh, nó khó chịu liền bị ném sau óc, lực chú ý của nó bị Tử Sắc giấy ngọc hấp dẫn lấy. Thiên đạo hóa hình bí mật, cùng hư vô có quan hệ rất lớn, nghe đồn, thiên đạo hóa hình người. Bất Tử Thôn, một gốc đại thụ che trời tán cây phía trên. Đứng tại tán cây phía trên, Lục Áp bình tĩnh nhìn về phía Bất Tử Thôn các ngõ ngách. Cơ hồ mỗi một cái thôn dân lúc này đều là ở vào tu luyện hoặc là bế quan trạng thái. Sở dĩ mọi người sẽ như thế, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản, đánh giết đại lượng hồng mông sinh linh về sau, bọn hắn đều chiếm được không cách nào lường được chô. Tốt. Lục Áp. Ngươi nói, Hỗn Độn lượng kiếp tiến đến, chúng ta sẽ như thế nào đâu? Lục Áp bên cạnh, Huyền Cơ Tử biểu lộ phức tạp hỏi một câu nói. Ngươi có thể đối chính chúng ta không có lòng tin. Nhưng là, có thể hay không đối thiếu chủ có lòng tin một điểm. Hắn bố cục, bên cạnh hắn người, có vật hy sinh tồn tại sao? Buồn cười nhìn Huyền Cơ Tử một chút, Lục Áp nhịn không được cười lên nói. Cái này. Nghe được Lục Áp, Huyền Cơ Tử không khỏi nghẹn lời không thôi. Chăm chú ngâm lại có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Tiểu thần tử kiếp trước bố cục, hết hạn trước mắt có vẻ như tất cả mấu chốt nhân vật, đều thu được đại lượng chô tốt. Tử vong. Thật đúng là một cái đều không có. Ta hiện tại lo lắng chính là một điểm nữa. Sau đó, Lục Áp thở dài một hơi nói. Nói xong, hắn thật sâu nhìn thương khung phương hướng một chút. Ngươi nói là Hỗn Độn Thiên Đạo. Thấy thế, Huyền Cơ Tử vô ý thức hỏi một câu nói. Không tệ. Hỗn độn thiên đạo, giống như có điểm gì là lạ a. Nếu như nó xảy ra vấn đề, chỉ sợ thiếu chủ bố cục sẽ phát sinh không ít sai lầm. Nhẹ gật đầu, Lục Áp nhíu mày nói. Giờ khắc này, hắn không tự chủ được nghĩ đến hỗn độn thiên đạo trước đó những lời kia. Đối phương muốn lắc lư bất tử thôn người đi chữa trị hỗn độn thông hướng hồng mông thiên đạo. Đại khái, đối phương là không có hảo ý a. Nhưng là, nếu như có thể đạt được hồng mông bổn nguyên năng lượng, vậy liền coi là chuyện khác. Chỉ cần có một phần vạn cơ hội, Lục Áp đều không muốn bỏ qua. Hắn tin tưởng, bất tử thôn các thôn dân cũng là nghĩ như vậy. Cho nên Lục Áp vô cùng xoắn xuýt, hết hạn đến bây giờ, hắn còn không có nghĩ kỹ làm sao nói cho mọi người chuyện này. Ngoại trừ Huyền Cơ Tử cùng Trúc Phượng bên ngoài, hắn căn bản không biết làm sao cùng những người khác nói. So với Lục Áp xoắn xuýt, hiện tại Diệp Thần thì phải du từ tự tại được nhiều. Đám người bọn họ, y nguyên hướng hỗn độn huyết phượng phương hướng tiếp tục tiến lên. Thỉnh thoảng địa, Diệp Thần xuất ra bức kia quỷ dị họa nghiên cứu một chút. Còn có chính là, cùng tiểu thất anh em địa trò chuyện, được không tự tại. Nhìn về phía mình chủ nhân, chủ mẫu, tiểu kim đều có chút tự bế. Nó thực sự có chút nghĩ không hiểu, Diệp Thần vì cái gì không cần tu luyện. Hắn mới bất hủ cảnh mà thôi. Hắn làm sao lại không cần tu luyện đâu. Chapter 1126, Ung Tinh Chapter. Chủ nhân, ngươi không cần tu luyện sao? Cuối cùng, tiểu kim vẫn là không nhịn được hỏi một câu nói. Tu luyện. Chỉ có tầm thường mới muốn khắc khổ tu luyện. Diệp Thần vẫn không nói gì, cách đó không xa tiểu ma liền khịt mũi coi thường nói. M.N. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần, tiểu thất đều có loại cảm giác dở khóc dở cười. Đúng rồi. Mà thần huyết quán hỏa, thì là phụ họa. Giờ này khắc này, tiểu kim triệt để không có tính khí. Nó cảm thấy, mình cùng trước mắt đám người kia đơn giản chính là không hợp nhau. Nói đến, chính mình lúc trước cũng là vận khí tốt mới có được hôm nay thực lực mà thôi. Bắt đầu, mình cũng chỉ là bình thường nhất con cóc. Nghĩ tới những thứ này, tiểu kim trong nội tâm lại trong nháy mắt thăng bằng. Diệp Thần ca ca. Đột nhiên, tiểu thất như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phương hướng. Thế nào? Nhìn về phía tiểu thất, Diệp Thần hỏi một câu nói. Hỗn độn thiên đạo, đã làm phản rồi. Nó cùng hồng mông thủy ma tộc người cấu kết cùng nhau. Lắc đầu cười khẽ, tiểu thất chậm chậm nói. Con mắt của nàng, cũng là vẻ trào phúng lóe lên liền biến mất. Ùng. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần không khỏi híp lại lên con mắt. Cho nên, mình kiếp trước bố cục, thật xuất hiện sai lầm sao? Nghe được hai người đối thoại, thần huyết quán hỏa, tiểu ma đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại là tiểu kim, trực tiếp chính là sửng sốt một chút. Cái này. Đột nhiên, nó nhìn về phía Diệp Thần, tiểu thất ánh mắt đều là lạ. Làm sao chủ nhân, chủ mẫu giống như không đem hỗn độn thiên đạo để vào mắt? Chẳng lẽ chủ nhân lai lịch của bọn hắn so với mình trong tưởng tượng còn kinh người hơn được nhiều. Nghĩ tới đây, tiểu kim lập tức không bình tĩnh. Đồng thời, nó trong nội tâm cũng là âm thầm chờ mong không thôi. Không biết, mình phải chăng có thể báo thù đâu? Nếu không, ta diệt nó. Trừng mắt nhìn, tiểu thất hỏi một câu nói. Tạm thời không cần như thế. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần bình tĩnh nói. Trước đó chúng ta không phải đã nói rồi sao? Hỗn độn lượng kiếp giáng lâm, hỗn độn thiên đạo là một cái không tệ vật hy sinh. Sau đó, Diệp Thần lại cười mị nói. Tốn. Ta hiểu được. Nghe được Diệp Thần, tiểu thất một mặt vẻ mặt không sao cả cười nói. Giờ này khắc này, tiểu kim không khỏi trọn mắt hốc mồm. Nó trong nội tâm, cũng là tràn đầy rung động. Thẳng thắn giảng, từ đầu đến cuối, nó đều chỉ là đem tiểu thất xem như so với nó hơn một chút cường giả mà thôi. Chủ mẫu, hẳn là cùng thần huyết quán hỏa thực lực tương đương. Nhưng là bây giờ, nhỏ kim minh bạch, mình cuối cùng vẫn là quá mức đánh giá thấp mình chủ mẫu thực lực. Có thể nhẹ nhõm diệt đi hỗn độn thiên đạo. Thực lực như vậy, sợ là không chỉ là siêu việt hỗn độn có khả năng dung nạp thực lực cực hạn đơn giản như vậy a. Con cóc. Ngươi có thể hay không đừng cả ngày ngạc nhiên một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Nhìn thấy Tiểu Kim phản ứng, Thần Huyết Quán Hỏa có chút ít khinh bỉ nói. Xin nhờ. Lão Phu cũng nghĩ bất đại kinh tiểu quái. Vấn đề là, chủ nhân bọn hắn có thể nhẹ nhõm diệt đi ta túc địch, ngươi cảm thấy ta có thể bình tĩnh sao? Liếc mắt, Tiểu Kim tức giận nói. Nghe được Tiểu Kim, Thần Huyết Quán Hỏa không khỏi không phản bác được. Nghe được hai người đấu võ mồm, Diệp Thần, Tiểu Thất không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Bất quá, hai người cũng không có lẫn vào ý tứ. Hiện tại, hai người ngay tại thảo luận một việc. Đó chính là, nhất thống hỗn độn. Chờ tiến về hỗn độn huyết phượng nhất tộc tộc địa về sau, kế hoạch này cũng là thời điểm bắt đầu áp dụng. Diệp Thần ca ca. Ta đề nghị, tạm thời để Nhược U muội muội đừng cho hải tộc tham dự vào. Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, Tiểu Thất nghiêm mặt nói. Vì cái gì? Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhìn video, nguyên bản hắn thật đúng là muốn theo Nhược U thương lượng một chút, để hải tộc xuất thủ. Kể từ đó, hắn liền có thể trong thời gian ngắn hoàn thành mục tiêu. Nếu như chỉ là hôn độn sinh linh, hải tộc xác thực có được quét ngang. Hôn độn thực lực. Vấn đề là, lần này hôn độn lượng kiếp, địch nhân cũng không chỉ là hôn độn bản thổ sinh linh. Đầu kia thông đạo xảy ra vấn đề, đoán chừng không bao lâu, liền có đại lượng hồng mông cường giả muốn giáng lâm. Để hải tộc quá sớm tham chiến, chỉ sẽ tạo thành một chút không cần thiết hy sinh. Huống chi, hải tộc có thể tại lúc cần thiết xung làm một chỉ kỳ binh. Mim cười, Tiểu Thất trật tự rõ ràng phân tích nói. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Rất nhanh, hắn liền làm ra quyết định. Đó chính là, nghe theo Tiểu Thất đề nghị. Bởi vì hắn cũng cảm thấy, Tiểu Thất nói có lý. Cách đó không xa, nghe được hai người đối thoại, Tiểu Kim lại song nhược xẻ mộng bức. Không phải. Chủ nhân bọn hắn là đùa thật. Thật dự định nhất thống hỗn độn. Mấu chốt là, bọn hắn có thể hiệu triệu hải tộc. Cái này sao có thể? Trừ phi, hải tộc nữ hoàng lại xuất hiện. Thế nhưng là, vị kia thần bí lại tồn tại cường đại, không phải đã sớm thần bí biến mất sao? Chủ nhân, chủ mẫu. Nghĩ nghĩ, Tiểu Kim muốn nói lại thôi nhìn về phía hai người. Nói đi. Buồn cười nhìn Tiểu Kim một chút, Diệp Thần thuận miệng nói một câu nói. Theo lão phu ý kiến, nhất thống hôn độn, có phải hay không quá qua loa một điểm? Đến lúc đó, sợ rằng sẽ đứng trước nay chưa từng có lực cản, phong. Hiểm. Còn có chính là, đối mặt hồng mông sinh linh, chúng ta nhưng không có bất kỳ ưu thế nào a. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Kim trong giọng nói tràn đầy kiên kỵ. Ngươi có thể hay không đừng như thế sợ. Trừng Tiểu Kim một chút, Diệp Thần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cái này còn chưa có bắt đầu đâu. Trước mắt con hàng này, liền đã nửa đường bỏ cuộc rồi. Có lầm hay không? Giờ khắc này, Diệp Thần không tự giác nghĩ đến Vương Bá. Tiểu Kim gia hỏa này, cùng Vương Bá kia hàng tính cách ngược lại là không có sai biệt. Rõ ràng thực lực không yếu, thế nhưng là đều là tương đương sợ chết. Ngâm lại, hắn đều có chút im lặng. Chủ nhân! Ta đây là trân quý sinh mệnh. Cười xấu hổ cười, Tiểu Kim lý trực khí tráng nói. Cú! Liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Một bên, Tiểu Thất không khỏi bị chọc phát cười. Diệp Thần ca ca. Đã như vậy, nếu không chúng ta thôn phệ Tiểu Kim con hàng này. Dù sao, coi như phế vật lợi dụng. Nhìn Tiểu Kim một chút, Tiểu Thất nửa thật nửa giả nói. Đừng! Ta sai rồi còn không được sao? Nhất thống hôn độn liền nhất thống hôn độn. Ai sợ ai? Cùng lắm thì vừa chết. Nghe được Tiểu Thất, Tiểu Kim lập tức gấp. Sau đó, nó một bộ rất kiên cường dáng vẻ nói. Cái này còn tạm được. Nhàn nhạt nhìn Tiểu Kim một chút, Tiểu Thất gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười hài lòng. Nàng hết chỗ chê là, vừa rồi nàng, là giả, cũng là thật. Nếu như thời điểm then chốt Tiểu Kim không đáng tin cậy, nàng không ngại thống hạ sát thủ. Tại Tiểu Thất trong nội tâm, mình nam nhân bên người không cần cản trở phế vật. Chính là đơn giản như vậy. Nếu để cho Tiểu Kim biết, nó đã tại quỷ môn quan đi một vòng, không biết nó sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Đại khái, nhất định sẽ sợ không thôi a. Chapter 1127, Hung tin chapter. Điệu thấp. Tại sao muốn điệu thấp? Tiểu Kim, đã ngươi tại hỗn độn sinh tồn vô tận tuế nguyệt, vậy ngươi đối hỗn độn hiểu bao nhiêu? Đánh giá Tiểu Kim một chút, Diệp Thần bất thình lình hỏi một câu nói. Nói thực ra, lão phu đối hỗn độn hiểu rõ cũng không nhiều. Cười xấu hổ cười, Tiểu Kim đàng hoàng hồi đáp. Ừm. Nói thế nào? Giật mình, Diệp Thần có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Bởi vì những năm này đến nay, ta vẫn luôn đợi tại lãnh địa của mình bên trong. Ta duy nhất hiểu rõ tình huống ngoại giới đường tắt, cũng chính là những cái kia xông vào ta lãnh địa con mồi. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Kim chậm chậm nói. Nghe được Tiểu Kim, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Chủ nhân, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Nói không chính xác, lão phu biết đâu. Nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Kim tiếp tục nói. Ta muốn hỏi ngươi một việc. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Diệp Thần không tự giác nhìn chằm chằm Tiểu Kim một chút. Chủ nhân mời nói. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Tiểu Kim đại đại liệt liệt nói. Nó trong nội tâm, nhưng không khỏi nổi lên nói thầm. Mình chủ nhân, đến cùng muốn nói điều gì đâu. Thật sự là kỳ quái a. Hỗn độn cùng ngươi một cái cấp bậc tu sĩ, đến cùng có bao nhiêu? Trầm ngâm một lát, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không có 100, cũng có mấy chục. Mà lại, vô cùng có khả năng có cực thiểu số một chút thực lực siêu việt ta tồn tại. Nói xong, Tiểu Kim vô ý thức nhìn cách đó không xa thần huyết quán hỏa một chút. Nó ý tứ, không cần nói cũng biết. Nghe được Tiểu Kim, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hỗn độn lại có nhiều như vậy cường đại tu sĩ. Bất quá ngược lại tưởng tượng, Diệp Thần cũng liền bình thường trở lại. Dù sao, hỗn độn tồn tại vô tận tuế nguyệt, lại thêm nơi này tài nguyên, kỳ ngộ vô số. Cho nên, sinh ra một chút cường giả không phải chuyện rất bình thường sao? Đột nhiên, Diệp Thần bắt đầu có chút minh bạch, vì cái gì rất nhiều tu sĩ, thế lực ý đồ nhất thống hỗn độn cuối cùng đều sẽ thất bại. Thì ra, là bởi vì một chút ẩn thế không ra cường giả tuyệt thế. Là bọn hắn xuất thủ ngăn trở. Đại khái, bọn hắn thì không muốn thấy có người đạt được vô tận chỗ tốt. Hoặc là, ra ngoài cái gì những nhân tố khác cân nhắc. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm lắc đầu. Kỳ thật, sở dĩ tất cả mọi người không cách nào nhất thống hỗn độn, còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Ngay sau đó, Tiểu Kim lại nói một câu nói. Ồ! Lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Vô luận là ai, chỉ cần nhất thống hỗn độn đều có thể đạt được đại lượng chỗ tốt. Ít nhất, đều có thể cùng hỗn độn thiên đạo sánh vai cùng. Thậm chí, siêu việt hỗn độn thiên đạo cũng không phải chuyện không thể nào. Chủ nhân ngươi cảm thấy, hỗn độn thiên đạo có thể hay không nghĩ trăm phương ngàn kế xuất thủ cản trở. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Kim trật tự rõ ràng nói. Điều này cũng đúng. Ngẩn người, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Không tự giác địa, Diệp Thần nhìn thương khung phương hướng một chút. Cùng lúc đó, hắn cũng nghĩ đến trước đó Hồng Hoang Thiên Đạo. Mình tại Hồng Hoang, không phải liền là áp đảo cao hơn hết tồn tại. Đại khái, hỗn độn cùng Hồng Hoang khác biệt duy nhất chính là hỗn độn Thiên Đạo, không nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Nó xuất thủ cũng không hề dùng. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là vô ích. Nghe được Tiểu Kim, Tiểu Ma khịt mũi coi thường nói. Đối với mình chủ nhân, Tiểu Ma là tràn đầy lòng tin. Dù là Hồng Mông cường giả giáng lâm lại như thế nào. Dù sao, kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Chủ nhân, cuối cùng khẳng định có thể đã được như nguyện. Nhất thống hỗn độn. Nghe được Tiểu Ma, Tiểu Kim không khỏi một trận không phản bác được. Nó mặc dù rất muốn phản bác, nhưng là nhất thời bán hội, nó thật đúng là không biết nên nói cái gì là tốt. Lại cùng Tiểu Kim nói mò trong chốc lát, Diệp Thần lúc này mới bắt đầu đem lực chú ý bỏ vào một chút chiến lợi phẩm phía trên. Hắn lại bắt đầu thôn phệ các loại tài nguyên. Nhưng mà, để Diệp Thần cảm thấy buồn bực là hiện tại hắn muốn đột phá, giống như tư nguyên nhiều hơn nữa cũng là hạt cát trong sa mạc. Ngẫm lại, Diệp Thần đều vô cùng im lặng. Bất quá hắn cũng minh bạch, đây rốt cuộc là vì cái gì? Xét đến cùng, là bởi vì hắn căn cơ, công pháp, thần thể quá mạnh. Tự nhiên mà vậy, cái này cần tài nguyên cũng liền muốn càng thêm nữa hơn nhiều. Muốn đột phá, cũng chỉ có thể từ từ tích lũy. Quả cầu ánh sáng màu đỏ bên trong, Đông Hoàng bọn người như cũ tại điên cuồng tu luyện. Hoặc là cũng có thể nói, điên cuồng lợi dụng diệp thần cho những cái kia tài nguyên điên cuồng tu luyện. Khí tức của bọn hắn, kia là càng phát ra cường đại. Rất hiển nhiên, những ngày này xuống tới, bọn hắn đều thu hoạch rất tốt. Một ngày này, vào buổi tối. Đột nhiên, hỗn độn thông hướng Hồng Mông trên lối đi. Một đạo cường đại thân ảnh, trực tiếp từ bên kia đi tới hỗn độn phía trên. Đây là một người mặc trường bào màu tím, mang theo tử sắc mũ rộng vành tu sĩ. Hỗn độn thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Nơi này năng lượng thiên địa, tự nhiên như thế mỏng manh. Quét mắt bốn phía một chút, áo bào tím người tự nhủ. Bất quá, việc cấp bách hay là tìm được những vật kia lại nói. Ngay sau đó, áo bào tím người lại tiếp tục nói lầm bầm. Nói xong, thân ảnh của hắn lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Ngay tại áo bào tím người rời đi không lâu, không bao lâu, lại một đường tiếp một thân ảnh từ Hồng Mông tiến vào hỗn độn bên trong. Cùng một thời gian, một vùng núi chỗ sâu, Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên, Tiểu Thất kinh ngạc nhìn hỗn độn thông hướng Hồng Mông thông đạo phương hướng một chút. Chật chật chật. Nghĩ không ra, Hồng Mông tu sĩ sớm như vậy liền chạy đến hỗn độn rồi. Lắc đầu cười khẽ, Tiểu Thất tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ngươi nói là, lại có Hồng Mông tu sĩ tiến vào hỗn độn rồi. Nhìn về phía Tiểu Thất, Diệp Thần kinh ngạc hỏi. Không tệ. Mà lại, những tu sĩ này thực lực nhưng không có bị áp chế. Bọn hắn đều duy trì lúc đầu thực lực. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất hồi đáp. Chủ mẫu, vậy dạng này, chúng ta có phải hay không hẳn là điệu thấp một điểm? Cách đó không xa, Tiểu Kim đi vòng vo một chút con mắt hỏi một câu nói. Nó. Trong giọng nói, tràn đầy kiên kỵ. Điệu thấp. Tại sao muốn điệu thấp? Bình tĩnh nhìn Tiểu Kim một chút, Tiểu Thất không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được Tiểu Thất, Tiểu Kim không khỏi không phản bác được. Cùng lúc đó, nó trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Nó thực sự có chút hiếu kỳ, Tiểu Thất chân chính thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không phải, nàng vì sao lại không đem những cái kia Hồng Mông cường giả để vào mắt đâu. Đúng rồi. Tiểu Kim, ngươi có thể hay không đừng cứ mãi nhát gan như vậy. Trừng Tiểu Kim một chút, Diệp Thần tức giận nói. Ta. Há to miệng, Tiểu Kim không khỏi không phản bác được. Giờ khắc này, nó trong nội tâm không khỏi đang suy nghĩ. Chủ nhân của mình bọn hắn, sẽ không phải là tên điên a. Làm sao bọn hắn một bộ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt bộ dáng? Có lầm hay không? Ngẫm lại, Tiểu Kim đều vô cùng im lặng. Còn có chính là, nó cảm thấy dị thường hoảng. Tiếp tục như vậy, gặp được Hồng Mông cường giả không phải chuyện tất nhiên. Đến lúc đó, nên như thế nào? Chapter 1128, Ung Tinh Chapter. Sát khí ngút trời, thiên địa biến sắc. Trong chớp mắt, lại là mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Diệp Thần một đoàn người cuối cùng đi tới hỗn độn huyết phượng tộc địa phụ cận. Trước tiên, sát thần vợ chồng, còn có Sở Ấu Vi liền xuất hiện. Nơi này chính là hỗn độn huyết phượng nhất tộc tộc địa sao. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt một mảnh thế giới màu xám, phượng cửu thiên nhất mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Thật là nồng nặc hỗn độn thiên đạo năng lượng. Đồng dạng, sát thần cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phụ hoàng, mẫu hậu, các ngươi đi vào trước đi. Nhìn về phía hai người, Sở Ấu Vi một mặt mỉm cười nói. Tốt. Hai người nhẹ gật đầu, sau đó cáo từ Diệp Thần đám người trực tiếp tiến vào hỗn độn huyết phượng lãnh địa bên trong. Ngạch. Sở thúc thúc bọn hắn cứ như vậy tiến vào đối phương lãnh địa, xác định không có vấn đề. Ngẩn người, Diệp Thần hỏi một câu nói. Phu quân. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Trừng mắt nhìn, Sở Ấu Vi một mặt vẻ tự tin. Vì cái gì? Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp Thần cảm thấy một trận hiếu kỳ. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng nghi hoặc. Ấu Vi tự tin, đến cùng đến từ chỗ nào đâu? Nàng làm sao kết luận tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề? Thật sự là kỳ quái. Bởi vì, Ấu Vi muội muội huyết mạch chi lực viễn siêu hết thảy hỗn độn huyết phượng nhất tộc. đồng dạng, Ấu Vi muội muội mẫu thân cũng giống vậy. Giống những này cổ lão chủng tộc, ngoại trừ một chút tà ác chủng tộc bên ngoài, đều là phi thường chú trọng huyết mạch chi lực chế độ đẳng cấp. Thường thường huyết mạch chi lực càng mạnh, địa vị liền sẽ càng cao. Đồng thời, cũng có thể nhẹ nhõm lợi dụng huyết mạch chi lực áp chế tộc nhân. Diệp Thần bên cạnh, Tiểu Thất chậm chậm nói. Thì ra là thế. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Không tự giác địa, Diệp Thần lại nghĩ tới Diệp Y Y. Có vẻ như, trước đó Tà Long nhất tộc không giảng cứu những này, y nguyên bị huyết mạch của nàng chi lực áp chế tới. Huyết mạch chi lực, chính là một chút cường đại chủng tộc đẳng cấp phân chia bản chất sao? Phải. Thất tỷ nói không sai. Phu quân, ta cũng muốn tiến vào hỗn độn huyết phượng nhất tộc tộc địa. Kiếp trước, ta ở chỗ này tổ địa lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Hiện tại vừa vặn có thể lấy ra. Khẽ gật đầu một cái, Sở Ấu Vi chậm chậm nói. Tốt. Giật mình, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Phất phất tay, Sở Ấu Vi thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. T. Vị này chủ mẫu cũng quá lợi hại một điểm A. Hỗn độn thần thể. Sát lục chi thể. Còn có được cường đại hỗn độn huyết phượng huyết mạch. Nàng thế mà có được thiên địa thập đại thần thể bên trong hai loại. Thẳng đến Sở Ấu Vi các nàng rời đi một hồi thật lâu, Tiểu Kim lúc này mới hồi phục thần trí. Ngươi có thể hay không đừng ngạc nhiên như vậy. Chủ của chúng ta mẫu, vốn là một vị sau một vị thực lực đáng sợ, lai lịch kinh người. Lườm Tiểu Kim một chút, Tiểu Ma tức giận nói. Nghe được Tiểu Ma, Tiểu Kim lập tức không có tính khí. Đột nhiên, nó xem như minh bạch. Diệp Thần bên người, liền không có một vị lai lịch phổ thông tồn tại. Vô luận là nữ nhân của hắn, hay là hắn thủ hạ, hoặc là vê vũ ca, khí của hắn loại hình đồ vật. Tiểu Kim. Đột nhiên, Diệp Thần nhìn về phía Tiểu Kim. Thế nào chủ nhân? Ngẩn người, Tiểu Kim nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Bình tĩnh nhìn Tiểu Kim một chút. Diệp Thần chậm chậm nói. Chủ nhân mời nói. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Kim đầy mắt vẻ tò mò. Hiện tại, ngươi đi Bất Tử thôn một chuyến. Để bọn hắn chuẩn bị cùng ta tụ hợp. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Kim nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, nó trong nội tâm cũng là âm thầm líu lưỡi không thôi. Bất Tử thôn. Cho nên. Chủ nhân đây là sự thực muốn nhất thống hỗn độn sao? Hơi ngẫm lại, nó lại không khỏi bình thường trở lại. Diệp Thần là Bất Tử thôn thiếu thôn trưởng, việc này đã không phải là bí mật gì. Đã như vậy, hắn hiệu lệnh Bất Tử thôn không phải chuyện rất bình thường. Không có lưu lại bao lâu, Tiểu Kim liền cáo từ rời đi. Ha ha ha! Rốt cục muốn bắt đầu nhất thống hỗn độn sao? Ta rốt cục có thể đại khai sát giới. Nhìn thấy Tiểu Kim rời đi thân ảnh, Tiểu Ma sát khí ngập trời địa cười ha ha. Ngươi có thể hay không bình tĩnh một điểm? Buồn cười nhìn Tiểu Ma một chút, Diệp Thần cười mắng. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần đem Bất Hủ mỏ vàng đem ra. Hắn đang nghĩ, có lẽ, mình bây giờ hẳn là có thể thôn phệ nó a. Kể từ đó, nói không chính xác thực lực của mình liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Bất Hủ mỏ vàng. Nhìn về phía trước mắt to lớn Bất Hủ mỏ vàng, Tiểu Thất một mặt vẻ kinh ngạc. Đúng a? Có cái gì không đúng kình sao? Nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Thất, Diệp Thần chậm rãi nói. Diệp Thần ca ca. Ta đề nghị ngươi trước không muốn thôn vệ Bất Hủ mỏ vàng. Nghĩ nghĩ, Tiểu Thất nghiêm mặt nói. Vì cái gì? Giật mình, Diệp Thần một mặt khó hiểu mà hỏi thăm. Bất quá, hắn vẫn là đem Bất Hủ mỏ vàng thu vào. Bởi vì, Bất Hủ mỏ vàng chờ chúng ta tiến vào Hồng Mông về sau ngươi lại thôn phệ, mới có thể lợi ích tối đại hóa. Cười cười, Tiểu Thất nói. Tốt. Ta đã biết. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Tiến vào Hồng Mông lại thôn phệ sao? Không biết, đến lúc đó Bất Hủ mỏ vàng có thể mang đến cho mình cái gì kinh hỉ đâu. Lúc sáng sớm, Bất Tử thôn. Lại tới đây về sau. Tiểu Kim trước tiên liền cùng Lục Áp gặp mặt. Thiếu chủ muốn chuẩn bị nhất thống hỗn độn rồi. Nghe được Tiểu Kim, Lục Áp đầy mắt phấn chấn chi sắc. Phải. Chủ nhân nói như thế. Hắn để các ngươi chuẩn bị cùng hắn tụ hợp. Nhẹ gật đầu, Tiểu Kim chậm chậm nói. Cùng lúc đó, nó khóe miệng không khỏi hung hăng co quắp. Tiểu Kim phát hiện, mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Bất Tử Thôn. Ở chỗ này, nó thế mà phát hiện không ít cùng thực lực mình tương đương gia hỏa. Đồng thời, trước mắt cái này Lục Áp, thực lực còn cao hơn mình. Khó trách Bất Tử Thôn có thể đánh các thế lực lớn không ngẩng đầu được lên. Tiểu Kim trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ta đã biết. Nghe được Tiểu Kim, Lục Áp nhẹ gật đầu. Các vị, thiếu chủ bắt đầu kêu gọi chúng ta. Mọi người tốt chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Tiếp xuống, chúng ta liền có thể đại khai sát giới. Sau đó, Lục Áp lớn tiếng trách móc. Rõ. Không bao lâu, Bất Tử Thôn vang lên thanh âm rung trời. Rất nhanh, phô thiên cái địa sát khí, vọt thẳng trời mà lên. Trong khoảnh khắc, Bất Tử Thôn phụ cận thiên địa cũng vì đó biến sắc. Thấy cảnh này, Tiểu Kim không khỏi trợn mắt hốc mồm. Tên điên. Quả nhiên. Bất Tử Thôn thôn dân chính là một đám tên điên. Nói đến dê riết chóc, từng cái kích động như vậy. Có lầm hay không? Cốc. Ngươi là lưu tại nơi này, vẫn là trở lại thiếu chủ bên người. Nhìn Tiểu Kim một chút, Lục Áp hỏi một câu nói. Ta gọi Tiểu Kim. Ta còn là trước tạm thời lưu tại nơi này đi. Nhìn về phía Lục Áp, Tiểu Kim hồi đáp. Tốt. Chapter 1129, Hung Tinh Chapter. Tại Bất Tử Thôn lắc lư một vòng về sau, Tiểu Kim đã có chút không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Ở chỗ này, thực lực cùng nó tương đương các tộc tu sĩ không phải số ít. Thực lực ngay cả nó đều cảm thấy mặc cảm, cũng có thật nhiều. Đột nhiên, nó bắt đầu có chút minh bạch, vì cái gì các đại đinh tiêm thế lực sẽ truyền ra một đạo tin tức. Bất Tử Thôn, có được quét ngang hỗn độn thực lực. Liền Bất Tử Thôn bọn gia hỏa này, xác thực có thực lực này. Đây là sự thật. Con cóc. Ngươi cảm thấy Bất Tử Thôn như thế nào? Hầu ở Tiểu Kim bên cạnh Kiếm Si, không khỏi đắc ý mà hỏi thăm. Rất mạnh. Không chút nghĩ ngợi, Tiểu Kim bật thốt lên. Còn có là được. Lão phu tên là Tiểu Kim. Sau đó, nó lại không tức giận nói. Rất trọng yếu sao? Nói toạc trời, ngươi cũng là một con cóc. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhếch miệng, Kiếm Sĩ lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe được Kiếm Sĩ, Tiểu Kim gọi là một cái khí A. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là không dám phát tác. Bởi vì, nó thật đúng là không phải Kiếm Sĩ đối thủ. Đối phương hôn độn kiếm thứ nhất Ma Xưng Hào, cũng không phải chỉ là hư danh. Càng quan trọng hơn là, đối phương tự hồ cố ý khiêu khích mình. Cái này, thực sự để Tiểu Kim buồn bực không thôi. Có vẻ như, mình cũng không có trêu chọc đối phương A. Ghê tởm. Một gốc đại thụ che trời tán cây phía trên, Huyền Cơ Tử, Lục Áp hai người, vừa vặn cười nhìn về phía Kiếm Sĩ, Tiểu Kim bọn. Hắn. Ngươi nói, Kiếm Sĩ tại sao muốn tìm Tiểu Kim phiền phức đâu? Khe khẽ lắc đầu, Huyền Cơ Tử nhịn không được cười lên nói. Rất bình thường. Đoán chừng, hắn là cùng tại thiếu chủ bên người rất dài thời gian, biết thiếu chủ thân phận không đơn giản. Hiện tại Tiểu Kim dễ như trở bàn tay trở thành thiếu chủ thủ hạ, thế nhưng là hắn lại bị đuổi trở về Bất Tử Thôn, trong. Lòng của hắn có thể dễ chịu sao? Lắc đầu cười khẽ, Lục Áp chậm chậm nói. Nghe được Lục Áp, Huyền Cơ Tử không khỏi hơi sững sờ. Chăm chú ngâm lại, hắn cũng cảm thấy Lục Áp nói có lý. Có vẻ như, thật đúng là chuyện như thế tới. Chỉ cần không phải đồ đần, đi theo tiểu thần tử bên cạnh lâu, sợ đều biết hắn không đơn giản a. Cho nên, hóa ra Kiếm Si đây là trong lòng không thăng bằng. Ngâm lại, Huyền Cơ Tử trong nội tâm đều là âm thầm buồn cười không thôi. Cũng không biết. Chúng ta bắt đầu quét ngang hôn độn, gặp được nhiều ít lực cản đâu. Nhìn về phía phương xa, Lục Áp nói tránh đi. Trên mặt hắn, cũng lộ ra một vòng sầu lo thần sắc. Bởi vì hắn phát hiện, đã có không ít hồng mông cường giả tiến vào hôn độn. Cùng trước đó những cái kia hồng mông sinh linh không giống chính là, những cường giả này thực lực nhưng không có bị áp chế. Đồng thời, bọn hắn tự hồ không cùng bản thổ thế lực liên hệ ý tứ. Bọn hắn là đi thẳng đến chỗ tìm kiếm lây cái gì? Không cần nghĩ, Lục Áp đều có thể đoán được mục đích của những người này là cái gì. Nói trắng ra là, không phải liền là hướng về phía thiếu chủ kiếp trước bố cục mà đến. Vì thiếu chủ kiếp trước lưu lại những cái kia chuẩn bị ở sau. Chỉ là, bọn hắn có thể đã được như nguyện sao? Ha ha! Nghĩ tới đây, Lục Áp sầu lo trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Vâng là câu nói kia, hắn đối Diệp Thần tràn đầy lòng tin. Chỉ đơn giản như vậy. Lực cản khẳng định là có. Bất quá ta cảm thấy nên vấn đề không lớn. Tiểu thần tử mặc dù còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhưng là, chúng nữ nhân của hắn, thế nhưng là đã thức. Tỉnh trí nhớ kiếp trước, đồng thời cả đám đều thực lực cường đại đến đáng sợ. Hô một hơi, Huyền Cơ Tử chậm rãi nói. Nghe được Huyền Cơ Tử những lời này, Lục Áp không khỏi hơi sững sờ, sau đó khẽ gật đầu một cái. Hôn độn huyết phượng lãnh địa bên ngoài, Diệp Đế Tiên Cung bong tàu phía trên. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới, Diệp Thần lại cho mình Diệp Đế Tiên Cung bắt đầu một vòng mới cường hóa. Bây giờ, Diệp Đế Tiên Cung đã biến thành hỗn độn thất giai pháp bảo. Đối phó bất hủ cảnh tu sĩ, vấn đề không lớn. Để Diệp Thần cảm thấy ngoạn vị là hắn cường hãn Diệp Đế Tiên Cung thời điểm, trên bầu trời thế mà xuất hiện thiên kiếp. Mặc dù thiên kiếp chỉ là một cái thoáng tức thì, nhưng là đây là phi thường ý vị sâu xa. Phải biết, trước đó, hôn độn thiên đạo thế nhưng là không dám nhắm vào mình. Xem ra, hôn độn thiên đạo đây là cảm thấy nó thật lông cánh đầy đủ a. Ngẩng đầu nhìn thương khung một chút, Diệp Thần bên cạnh tiểu thất một mặt bình tĩnh nói. Nàng đôi mắt, lại là hàng mang lóe lên liền biến mất. Ha ha! Dù sao chúng ta đã sớm chuẩn bị diệt nó, không phải sao? Liên để nó nhiều nhảy nhót một chút tốt. Chậm rãi đứng lên, Diệp Thần khóe miệng nhấc lên một vòng ngoạn vị tiếu dung. Giật mình, tiểu thất không khỏi khẽ gật đầu một cái. Đông dạng, cách đó không xa tiểu ma, thần huyết quán hỏa cũng ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Bọn chúng đều cảm thấy, hôn độn thiên đạo đây quả thực là đang tìm cái chết. Trên trời cao, hư không bên trong. Lúc này, hôn độn thiên đạo cũng đang nhìn chăm chú Diệp Thần bọn hắn. Kỳ thật, vừa rồi nó chính là cố ý. Nó muốn thăm dò một chút Diệp Thần thái độ của bọn hắn. Chính là đơn giản như vậy. Xem ra, bọn hắn vâng là có chỗ lo lắng an. Cười lạnh một tiếng, hôn độn thiên đạo không khỏi đắc ý nói. Ngươi đang nói thầm cái gì đó? Không có dấu hiệu nào, tử sắc gương mặt xuất hiện tại hôn độn thiên đạo cách đó không xa. Không có gì. Nhìn về phía xuất quỷ nhập thần tử sắc gương mặt, hôn độn thiên đạo có chút khó chịu nói. Có chuyện gì không? Sau đó, nó lại hỏi một câu nói. Đây là ta cần tìm một vài thứ. Ngươi giúp ta tìm một cái đi. Nhìn về phía hôn độn thiên đạo, tử sắc gương mặt không vội không chậm địa nói một câu. Nói xong, nó trực tiếp lưu lại một viên hình chiếu thạch, sau đó lại rời đi. Nhìn thấy hình chiếu trên đá một chút bóng dáng, hôn độn thiên đạo triệt để không có tính khí. Hôn độn tháp. Hôn độn hỏa. Ma kiếm. Thái cực đồ. Khai thiên phủ. Huyết sắc quan tài thủy tĩnh. Còn có. Những vật này, giống như thật nhiều đều tại Diệp Thần trên thân a. Thì ra, tên kia là hướng về phía Diệp Thần mà đến. Chính là vì Diệp Thần kiếp trước lưu lại bí mật mà tới sao? Có chút ý tứ. Ha ha. Suy nghĩ liên tục, hôn độn thiên đạo quyết định trước tạm thời không nói cho đối phương những thứ này. Nó muốn lấy được càng nhiều chỗ tốt. Còn có là được. Nếu như nó có thể thành công hóa hình, vì cái gì không thừa cơ cướp đoạt Diệp Thần những này chí bảo đâu? Nói không chính xác, đến lúc đó mình sẽ trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Thậm chí, trực tiếp phá vỡ Diệp Thần kiếp trước bố cục thu hoạch được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Ngâm lại, hôn độn thiên đạo nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Nghĩ tới đây, hỗn độn thiên đạo lại nhìn Diệp Thần phương hướng một chút. Sau đó, nó liền rời đi. Nó muốn giả mô hình làm dạng ứng phó một chút kia tử sắc gương mặt lại nói. Hồng Mông thủy ma tộc cường giả, cũng không phải trước mắt nó có thể trêu chọc nổi. Nhất là, hiện tại hôn độn lượng kiếp đã chính thức giáng lâm. Hồng Mông cường giả, có thể không áp chế thực lực tiến vào hôn độn. Hơi không cẩn thận, ngay cả nó đều sẽ diệt vong. cũng liền Diệp Thần bọn hắn không biết Hỗn Độn Thiên Đạo ý nghĩ, không phải gia hỏa này sợ rằng sẽ bị chọc cười. Bọn hắn có chỗ lo lắng. Nói đùa cái gì? Diệp Thần sở dĩ không để cho Tiểu Thất Diệt đi Hỗn Độn Thiên Đạo, chỉ là muốn nghiền ép Hỗn Độn Thiên Đạo sau cùng giá. Trị lợi dụng. Chapter 1130, Ung Tinh Chapter. Bản tọa hiện tại cường đại đến đáng sợ. Đứng tại Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên, Diệp Thần không khỏi suy nghĩ ngàn vạn. Lúc này, hắn đầy trong đầu đều là như thế nào đột phá phía trên. Bất hủ cảnh phía trên là vô thượng cảnh. Vô thượng cảnh, trên lý luận, đã là hỗn độn đỉnh phong chiến lực. Cũng là hỗn độn có khả năng dung nạp cực hạn chiến lực. Đến cảnh giới này, cơ bản đã có thể so sánh Hỗn Độn Thiên Đạo. Cho dù là thiên đạo, cũng rất khó xóa bỏ cảnh giới này tu sĩ. Bây giờ, Diệp Thần vấn đề lớn nhất chính là, mình nên như thế nào tìm kiếm tài nguyên. Bởi vì, hắn cần hải lượng tài nguyên mới có thể đột phá. Diệp Thần ca ca. Ngươi lại đang nghĩ lấy đột phá sự tình sao? Nghiêng đầu nhìn Diệp Thần một chút, Tiểu Thất hỏi một câu nói. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cũng không có phủ nhận ý tứ. Kỳ thật, cái này cũng không có gì tốt xoắn xuýt. Dù sao bây giờ càng ngày càng nhiều hồng mông tu sĩ đi tới hỗn độn. Chúng ta săn dê giết bọn hắn, tài nguyên tu luyện không liền đến rồi. Trừng mắt nhìn, Tiểu Thất an ủi. Ngẩn người, Diệp Thần không khỏi khẽ gật đầu một cái. Săn dê giết hồng mông tu sĩ sao? Có vẻ như, đây đúng là một ý định không tồi. Dù sao, bọn gia hỏa này cũng là vì mình mà đến. Săn dê giết bọn hắn, Diệp Thần kia là không có một điểm áp lực tâm lý. Bất quá, cho dù mình đột phá đến vô thượng cảnh chiến lực, vẫn có chút không đáng chú ý a. Dù sao, hỗn độn còn có một số siêu việt vô thượng cảnh tồn tại. Mặc dù không nhiều, nhưng là cũng là có không ít. Mình đột phá đến vô thượng cảnh chiến lực, là không phải là đối thủ của bọn họ thật đúng là một vấn đề. Không có cách nào. Ai bảo mình không có cảnh giới đâu. Chủ nhân, nếu như ta thu hoạch được đại lượng tài nguyên, nói không chính xác ta cũng có thể tiến hóa. Đột nhiên, cách đó không xa Thần Huyết Quán Hỏa có chút ít mong đợi nói. Yên tâm. Đến lúc đó không thể thiếu ngươi tài nguyên. Buồn cười nhìn Thần Huyết Quán Hỏa một chút, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Hắc hắc. Tạ ơn chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, Thần Huyết Quán Hỏa mặt mày hớn hở nói. Thật hy vọng sớm một chút trắng trợn dê giết chóc. Như thế ta năng lượng khôi phục tốc độ liền sẽ càng lúc càng nhanh. Một bên, Tiểu Ma bất thình lình nói. Nhìn cả hai một chút, Diệp Thần không khỏi suy nghĩ ngàn vạn. Nói đến, cái này hai hàng tiềm lực quả thật không tệ. Không biết, tương lai bọn chúng có thể trở nên cường đại cỡ nào đâu. Nhất là mình ma kiếm, thế nhưng là thiên địa đệ nhất ma kiếm a. Tiểu Thất, Ấu Phi các nàng muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể rời đi Hỗn Độn Huyết Phượng tộc địa. Nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Hẳn là 10 ngày nửa tháng đi. Ấu Phi mẫu thân muốn hoàn toàn khôi phục lời nói, cần thời gian này. Suy tư một lát, Tiểu Thất hồi đáp. Tốt. Ta đã biết. Nói xong, Diệp Thần lười biếng nằm ở lão gia trên ghế. Ngay lúc này, người bù nhìn đột nhiên trống rỗng bay ra. Kiệt kiệt kiệt. Bản tọa hiện tại cường đại đến đáng sợ. Vừa ra tới, người bù nhìn liền đắc ý địa cuồng tiếu lên tiếng. Dừng a. Ngươi có thể mạnh bao nhiêu? Ngươi lại không thể tu luyện. Cho ăn bể bụng cũng liền ngươi những cái kia tà linh trở nên mạnh hơn một chút. Nhìn về phía người bù nhìn, Thần Huyết Quán Hỏa khinh thường nói. Ngươi. Nghe được Thần Huyết Quán Hỏa, người bù nhìn gọi là một cái khí a. Nhưng là, nó không thể không thừa nhận. Đối phương nói, thật đúng là lời nói thật tới. Người bù nhìn nói mạnh đến mức đáng sợ, nói chính là nó điều khiển tà linh đại quân. Bản tọa tà linh, vô luận là những cái kia phổ thông tà linh, vẫn là những cái kia tà long tà linh, bọn chúng đều là bất hủ cảnh. Một hồi thật lâu mà quá khứ, người bù nhìn lại nói một câu nói. Kia, áo bào xám đâu? Nhìn về phía người bù nhìn. Diệp Thần có chút ít tò mò hỏi. Hắn vẫn còn tiếp tục tu luyện. Bây giờ, hắn đã so sánh bất hủ cảnh hậu kỳ tu sĩ. Không chút nghĩ ngợi, người bù nhìn bật thốt lên. Không tệ. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bất hủ cảnh. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn, cảnh giới này tu sĩ cũng không nhiều, đã coi như là cường giả đỉnh cao. Dù sao, vô thượng cảnh tu sĩ ít đến thương cảm. Siêu việt vô thượng cảnh, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mình đã muốn nhất thống hỗn độn, tự nhiên là thủ hạ cường giả càng nhiều càng tốt. Đúng rồi. Nếu như là một chút hồng mông tu sĩ bị xử lý, ngươi có thể hay không thu thập bọn hắn vong hồn chế tạo tà linh? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Đương nhiên. Vô luận thực lực gì vong hồn, bản tọa đều có thể chế tạo ra tương ứng thực lực tà linh. Nhẹ gật đầu, người bù nhìn đã tính trước nói. Vậy là tốt rồi. Ngẩn người, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Như thế nói đến, dưới tay mình chiến lực chẳng phải là càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mạnh. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là mừng thầm. Bởi vì cái gọi là, có người vui vẻ có người sầu. Diệp Thần là cao hứng, thế nhưng là có người, làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Đó chính là, dẫn đầu tiến vào hỗn độn kia 3.000 hồng mông sinh linh những người còn lại. Bây giờ biết được một đạo tin tức, bọn hắn kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Lúc trước, bọn hắn bỏ ra giá cả to lớn, còn áp chế tu vi mới có thể tiến nhập hỗn độn. Nhưng bây giờ mới qua bao lâu? Hồng mông bên kia tu sĩ, liền có thể tùy ý tiến vào hỗn độn rồi. Đồng thời, thực lực còn sẽ không bị áp chế. Ngẫm lại, bọn hắn đều buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Một ngày này, hỗn độn chỗ sâu, một cái bí cảnh bên trong. Những cái kia nhóm đầu tiên tiến vào hỗn độn hồng mông sinh linh, đã là tề tụ một đường. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ở đây, sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Các vị, đến bây giờ, chúng ta vẫn là không thu được gì, các ngươi cảm thấy vấn đề xuất hiện ở đâu? Nhìn về phía đám người, một con hình thể to lớn hỏa hồng sắc huyền vũ chậm chậm hỏi. Nghe được nó, người ở chỗ này không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vấn đề xuất hiện ở đâu? Bọn hắn làm sao biết? Một cái bất tử thôn, một cái Diệp Thần, chúng ta đều không làm gì được. Cái này, quả thực là một loại sỉ nhục. Các ngươi cảm thấy thế nào? Theo bản thánh tự ý kiến, tiếp xuống chúng ta nên liên hệ chúng ta riêng phần mình thế lực sau lưng. Để bọn hắn phái ra cao thủ tới. Vô luận như thế nào, những truyền thuyết kia bên trong chí bảo không thể rơi vào trong tay người khác. Còn có chính là, bất tử thôn người, còn có Diệp Thần phải xê hết. Gặp mọi người không nói lời nào, hỏa hồng sắc huyền vũ lại tiếp tục nói. Nghe được nó, ở đây không ít người đều là phụ họa lên tiếng. Cũng có một số người, trên mặt tất cả đều là âm trầm không chừng chi sắc. Hiện tại liền cầu cứu sao? Bọn hắn cảm thấy dạng này rất mất mặt. Dù sao, cho dù bọn hắn áp chế thực lực, tu vi của bọn hắn y nguyên đứng tại hỗn độn chi đỉnh. Nếu như bây giờ liền cầu cứu, riêng phần mình thế lực những người khác sẽ ý kiến gì mình? Nhất là, ở đây không ít người, đều là riêng phần mình chủng tộc, thế lực thánh tử, thánh nữ. Bọn hắn không muốn mặt mũi sao? Chỉ là, tiếp tục như vậy giằng co nữa, giống như cũng không phải biện pháp. Bọn hắn không làm gì được bất tử thôn. Đồng dạng, cũng không làm gì được Diệp Thần. Cũng không thể tiện nghi người khác.